Con rể quyền quý, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cảnh sát đang muốn thả người nghe thấy lời này đều đứng tại chỗ như bị điện giật. Bọn họ nhìn cục trưởng lại, nhìn Hàn Văn Tĩnh, không ai dám lên tiếng. Bọn họ hiểu rõ hai người này, một người đứng đầu cục cảnh sát còn kẻ chống lưng của một người cũng không thua người đứng đầu. Được, Hàn Văn Tĩnh, tôi sẽ tìm thầy của cô nói lại chuyện hôm nay. Cục trưởng chỉ vào Hàn Văn Tĩnh, há miệng thở hổn hển, tùy ông. Hàn Văn Tĩnh hất mặt đi, thẳng ra khỏi phòng thẩm vấn. Bên ngoài phòng thẩm vấn vang lên giọng nói của cô ta, trông chừng kỹ cho tôi, nếu hôm nay người này chạy rồi, truy cứu theo pháp luật. Hai cảnh sát nhìn cục trưởng, đợi ông ta đưa ra chỉ thị tiếp theo. Được rồi, ra ngoài hết đi. Cục trưởng không vui phất tay, hai cảnh sát như được đại xá chạy hết ra ngoài. Đợi sau khi phòng thẩm vấn không còn ai, cục trưởng khóa cửa lớn lại, mang vẻ mặt nịnh nọt đi đến trước mặt Trương Thác. Ngài Trương, chuyện này ngài cũng thấy đấy, con nhóc Hàn Văn Tĩnh kia lấy pháp luật chèn ép tôi, ngài cũng biết chúng tôi là nhân viên thi hành pháp luật, không thể biết pháp mà phạm pháp. Được, ngài yên tâm, tôi đảm bảo tuyệt đối ngài ở đây sẽ không bị đối xử bất công. Không sao, tháo còng tay cho tôi không đi là được. Trương Thác, sao cũng được, cảm ơn ngài đã hiểu cho. Cục trưởng tỏ vẻ biết ơn, vội vàng tháo còng tay ra. Hàn Văn Tĩnh nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi cục cảnh sát, đi đến nơi xảy ra vụ án. Cô ta không biết vì sao cục trưởng muốn bảo vệ tên vô lại kia, bây giờ trong lòng cô ta chỉ có một suy nghĩ, cố hết sức tìm ra chứng cứ trị tội tên vô lại kia theo đúng pháp luật. Bây giờ 6 người bị đánh vẫn đang hôn mê, hoàn toàn không thể khai gì. Hàn Văn Tĩnh đành phải tìm chứng cứ từ nơi xảy ra chuyện, con hẻm xảy ra chuyện gần trạm xe buýt nhất. Bây giờ rất nhiều trạm xe buýt đều có camera để khống chế mấy tên trộm vặt gây án trên diện rộng. Với quyền hạn thân phận của Hàn Văn Tĩnh, rất dễ lấy được video theo dõi của trạm xe buýt. Hàn Văn Tĩnh nhìn thấy bóng dáng của Trương Thác trên camera, miệng nhếch lên nở nụ cười. Hừ, camera nhìn thấy anh rồi, tôi muốn biết anh còn có thể chối cãi kiểu gì. Theo suy nghĩ của Hàn Văn Tĩnh, chắc chắn Trương Thác tụ tập người ở trạm xe buýt, sau đó đánh nhau với người khác. Nhưng khi nhìn thấy 6 tên đàn ông to lớn xuất hiện trong camera còn chủ động bắt Trương Thác đi, Hàn Văn Tĩnh cảm thấy không đúng. Đây chẳng lẽ không phải tên khốn này chủ động đánh nhau với người khác sao? Trên camera, Hàn Văn Tĩnh có thể nhìn thấy rõ nét cười gần của 6 tên to con. Rõ ràng bọn họ mới là bên cố ý gây chuyện. Chẳng lẽ tôi hiểu lầm anh ta ư? Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Văn Tĩnh bỗng chốc đỏ ửng, trái tim cũng bắt đầu đập thình thịch. Nếu thật sự hiểu lầm vậy, hôm nay mình đã mất mặt đến mức nào chứ? Không đúng, cho dù anh ta bị người khác bắt đi, vậy sao có thể giải thích được chuyện 6 người kia bị gãy xương tay, xuất huyết não đây? Việc này chắc chắn là anh ta làm, phải xét hỏi cho rõ ràng. Nghĩ đến đây, Hàn Văn Tĩnh lái xe chạy thẳng về cục cảnh sát, xông vào phòng thẩm vấn, lại phát hiện phòng thẩm vấn vốn giam giữ Trương Thác đã không có bóng người, chỉ có một cái đèn dây tóc chiếu lên ghế xét hỏi, không ai ngồi. Thấy cảnh này, lửa giận lập tức dâng lên trong lòng Hàn Văn Tĩnh. Cô ta giống lên, người đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai thả người đi rồi? Đội trưởng ạ, một nhân viên cảnh sát run rẩy trả lời Hàn Văn Tĩnh. Người vẫn chưa đi, chỉ là đang ở bên ngoài. Nhân viên cảnh sát chỉ phòng làm việc của đội điều tra hình sự, không dám nhìn cô ta một cái. Hả? Hàn Văn Tĩnh nhìn về phía phòng điều tra hình sự, sau đó sải bước đi qua. Vừa mở cửa lớn của phòng làm việc ra, cô ta đã nhìn thấy cảnh tượng khiến mình giận sôi gan. Bây giờ tên vô lại kia đang ngồi trong phòng điều tra hình sự, còn ngay trước bàn làm việc của mình thoải mái bắt chéo hai chân ăn bánh đúc. Hàn Văn Tĩnh võ một cái lên bàn, khiến cho giấy tờ bên trên đều lung lay. Anh đứng lên, ai cho anh ta ra ngoài, nhốt vào phòng xét hỏi cho tôi. Phó đội trưởng, là cục trưởng bảo anh Trương ra ngoài lấy lời khai. Một nhân viên cảnh sát của đội điều tra hình sự nhỏ giọng nói. Lấy lời khai là làm như thế này sao? Ai cho phép anh ta ăn uống ở đây? Hàn Văn Tĩnh tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng. Tôi cho anh ta ăn đấy. Một người đàn ông trung niên mặc đồ cảnh sát đi vào bên ngoài phòng làm việc. Vừa thấy người đàn ông trung niên, nhân viên cảnh sát của đội điều tra hình sự đều đứng thẳng. Đội trưởng, người đàn ông trung niên gật đầu. Văn Tĩnh à, bây giờ cô hoàn toàn không có chứng cứ khiếu cáo anh Trương, theo tôi thấy vẫn nên thả người đi. Hàn Văn Tĩnh nhìn Trương Thác phát Hiện tên vô lại này vẫn điềm nhiên ngồi ở đó tiếp tục ăn bánh đúc giống như chuyện này không có chút ảnh hưởng nào với anh ta vậy. Không thải, tôi đã nói rất rõ ràng, nếu ai tự ý thả anh ta, đừng trách tôi trở mặt. Hàn Văn Tĩnh cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa, nhìn thấy tên vô lại kia là không nhịn được, muốn đánh anh ta. 24 tiếng, nếu 24 tiếng sau tôi không tìm ra chứng cứ, các người cứ thả người. Nói xong, Hàn Văn Tĩnh đập cửa, xông ra khỏi phòng làm việc. Các nhân viên cảnh sát trong phòng làm việc đều nhìn nhau cười khổ. Tái Thượng Thủy Hương, thành phố Ngân Châu, Lâm Ngữ Lam và Milan cùng nhau về nhà, phát hiện trong nhà không hề có bóng dáng của Trương Thác. Lâm Ngữ Lam hơi thấy kỳ lạ, cô và Trương Thác đã kết hôn gần một năm, đây là lần đầu tiên tan tâm không thấy Trương Thác ở nhà, nước trà trên bàn cũng đã lạnh. Milan quét nhìn một vòng biệt thự, Ngữ Lam, chồng của cậu đâu? Hôm nay họp lớp cậu có một ông xã xuất sắc như vậy, sao không kéo ra ngoài khoe một chút chứ, mau gọi điện thoại cho anh ta. Đi, thôi, chắc anh ấy vẫn đang bận việc của mình, chúng ta đi trước đi. Lâm, Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm, hôm nay, sau khi biết phải gặp mặt bạn học cô, vẫn luôn lo lắng, lỡ như hôm nay, Trương Thác đi bị lộ tẩy thì phải làm sao, dù sao anh cũng không phải nghệ thuật gia thật sự, mấy thứ anh nói đều là trà trên mạng thôi, đến họp lớp sẽ không có cơ hội để anh lên mạng tìm. Ô, trên mặt Milan lộ vẻ mất mát, hôm nay cô đã chuẩn bị xong sẽ hỏi Trương Thác mấy vấn đề ở buổi họp lớp, vạch trần bộ mặt giả dối của anh, nếu anh không đi thì kế hoạch của mình chỉ có thể thất bại thôi. Ôi chao, mau thay quần áo nào, đi thôi. Lâm Ngữ Lam vội vàng lôi kéo Milan, thúc giục, đúng rồi Ngữ Lam, hôm nay tên họ Tống kia cũng ở đó, cậu nói xem anh ta sẽ không còn theo đuổi cậu nữa chứ, ha, ha. Milan cất tiếng cười như chuông bạc, khách sạn lớn Tân Khải của thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Châu tọa lạc ở trung tâm thành phố, tòa nhà cao 7 tầng, mỗi tầng đều được trang trí hoành tráng, trong bãi đổ xe vô cùng rộng rãi, hơn 70, đều là siêu xe trên 500.000, một chiếc Mercedes GT màu đỏ rực, dừng lại, khoảnh khắc cửa xe mở ra đã hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Cách Trương